Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, liên tiếp bại. Thật có lỗi, vừa mới có việc chậm trễ, lại là hơn 10 phút trôi qua, Richie Tử Tước mới mang theo trưởng tử Clip cùng ấu tử Timothy khoan thai tới chậm, liên tục hướng về phía Fergus Tử Tước nói thật có lỗi. Nhưng trong ánh mắt rõ ràng có một tia trêu tức. Không có việc gì, chỉ là Richie Tử Tước chuyện không khỏi quá nhiều. Đến Sydney pháo đài cũng còn có nhiều như vậy chuyện. Fergus Tử Tước cưỡng chế lấy lửa giận nói. Hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Chẳng hạn như cùng Sydney hầu tước gia tộc tại phương diện chế thuốc hợp tác. Fergus Tử Tước hẳn là rất khó có thể lý giải cũng được. Richie Tử Tước ánh mắt bên trong mang theo, nhàn nhạt trào phúng, đã Richie gia tộc đã làm xong, kia liền bắt đầu đi. Fergus Tử Tước trong mắt đã có phẫn nộ lại có ghen ghét. Bất quá rất nhanh áp chế cảm xúc, mở miệng nói, làm 6 cái Tử Tước gia tộc đứng đầu. Richie gia tộc tự nhiên là nhận lấy Sydney gia tộc đại lượng tài nguyên nghiêng. Bên trong một cái phương diện liền tại phương diện chế thuốc hợp tác. Từ Richie gia tộc cung cấp dược liệu, Sydney gia tộc cung cấp dược sư, luyện chế thành phẩm thuốc đối ngoại tiêu thụ. Hàng năm Richie gia tộc ở trên đây thu hoạch được ít lợi, đều chí ít hơn vạn kim tệ trở lên. Này đã vượt qua Fergus gia tộc lãnh địa thu sạch ít. Mà đây vẫn chỉ là trong đó một phương diện tài nguyên nghiêng. Fergus gia tộc đối với Tử Tước gia tộc đứng đầu Richie gia tộc tài nguyên nghiêng. Tự nhiên không ngừng phương diện này. Cũng tốt, sớm một chút kết thúc cũng tốt. Richie Tử Tước cười nhạt một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía trưởng tử Clip. Mà Clip thì là trực tiếp đi hướng giá vũ khí. Chọn lựa một thanh thiết mộc chế tác đoàn đao. Hướng về phía chiến đài đi đến. Trong tay hắn chọn lựa này thanh đoàn đao, là một thanh so dao găm muốn bề trên không ít, nhưng so đao lại muốn ngắn thượng không ít vũ khí. Chiều dài ước chừng tại 40 dư cm. Bên kia, Berno cũng chọn lựa một thanh thiết mộc trường kiếm. Đi lên chiến đài, siêu, Berno động, hắn thân mặc đồ trắng chiến trang, tựa như một mạt bạch quang, hướng về Clip nhanh chóng tới gần. Trường kiếm trong tay xé rách không khí, nhanh chóng chém ra, bạch, tại Berno vung chém xuống. Thiết mộc trường kiếm khoảng cách Clip càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, siêu, Clip người mặc màu tím chiến trang, nhìn qua bổ tới thiết mộc trường kiếm. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất. Tại thiết mộc trường kiếm đánh xuống trước một khắc biến mất hình bóng. Quả nhiên rất nhanh, thậm chí so ta cùng Berno đều muốn nhanh hơn không ít. Đứng dưới đài, vẫn luôn chú ý Berno cùng Clip chiến đấu Gray. Nhìn thấy Clip tốc độ di chuyển, trên mặt lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Liền tại Berno kiếm chém xuống trong nháy mắt, Clip một cái mau lẹ lướt ngang. Tựa như một mặt tử sắc thiểm điện, tránh thoát Berno trường kiếm, tốc độ rất nhanh, không là bình thường nhanh, thậm chí so hắn hiện tại cùng Berno không sử dụng huyết lực tăng phúc lúc tốc độ, còn nhanh hơn không ít. Đây là hắn tu luyện huyết pháp, phong lang, đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy người cùng cảnh giới, tốc độ thế mà nhanh hơn chính mình, tại mấy ngày trước đây. Fergus Tử Tước cũng đã báo cho Richie gia tộc tu luyện huyết pháp là truy phong báo. Mà này truy phong báo chính là hung cấp huyết thú ở trong tốc độ thứ nhất huyết thú. Trưởng thành tốc độ thậm chí có thể so với một chút cuồng cấp huyết thú. Lúc ấy hắn liền biết, Flick cùng Timothy này hai huynh đệ tốc độ hẳn là so với hắn cùng Berno phải nhanh. Nhưng cũng không nghĩ tới nhanh lên nhiều như thế. Bạch, trên chiến đài, tránh thoát Berno chém vào Clip, thân ảnh, bá, một chút xuất hiện ở Berno khía cạnh. Trong tay đoàn đao, cực kỳ âm ngoan hướng về Bernal cổ bổ tới. Mặc dù tốc độ muốn so clip phải chậm hơn một chút, nhưng dù sao cũng là tu luyện chính là phong lang, loại này lấy tốc độ tăng trưởng huyết pháp. Cảm giác được công kích theo khía cạnh đánh tới, Bernal cực kỳ nhanh chóng quay người, trường kiếm trong tay ngang cản, bổ về phía cái cổ đoàn đao, chém vào trên trường kiếm. Bernal có chút lui ra phía sau hai bước, liền tháo bỏ xuống trên người lực lượng, mà Kip thì là trực tiếp mượn phản tác dụng lực kéo cự ly xa, hướng về Bernal sau lưng quấn đi. Tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng lực lượng lại là cực kỳ, hẳn là so Bernal còn muốn nhỏ một chút. Bernal vội vàng ngăn cản, nhưng lại vẻn vẹn lui hai bước, động tác bị Gray để ở trong mắt. Đối với tu luyện huyết pháp truy phong báo clip, hắn đã có phán đoán, tốc nhanh, nhưng lực lượng, hẳn là cùng tu luyện, phong lang, bọn họ đồng dạng. Về mặt sức mạnh lại yếu, thậm chí so với bọn hắn còn muốn lại yếu. Tất nhiên, đó cũng không phải nói biết điểm ấy liền có thể đánh bại. Tin tưởng trên chiến đài Bernal cũng tất nhiên phát giác được đối phương lực lượng không bằng chính mình, nhưng vẫn như cũ không có cách. Thật sự là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, hơn nữa căn bản không cùng hắn liều mạng. Hiện tại hai người phương thức chiến đấu ngược lại là cùng mấy ngày trước đây Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc phương thức chiến đấu không có sai biệt, chỉ là lại là phản đi qua. Tốc độ chậm biến thành Bernal. Đoàn đao lần nữa theo Bernal phía sau đánh úp về phía Bernal. Bernal quay người giơ kiếm đỡ được một đao kia. Flip lần nữa nhanh chóng tránh lui, sau đó theo những phương hướng khác đánh úp về phía Bernal. Phanh, phanh, sau đó, Flip liên tiếp theo từng cái phương hướng đánh úp về phía Bernal. Bất quá đều bị Bernal cản lại. Thấy một màn này, Gray lại là âm thầm lo lắng. Thủ lâu tất thua, đây là lẽ thường. Bernal hiện đang một mực ở vào bị động phòng ngự trạng thái, căn bản không có ra tay công kích cơ hội. Tiếp tục như vậy xuống, sớm muộn sẽ có khi thất thủ. Bành, quả nhiên, cũng không lâu lắm, Bernal phòng thủ liền xuất hiện lỗ thủng. Mặc dù bảo vệ tốt cái cổ yếu hại vị trí, nhưng lại bị clip một đao bổ vào ngực. Bồng, Bernal bị một đao kia bổ đến bay ra mấy mét, sau lưng chạm đất ngã ở trên chiến đài. Bạch, loại cơ hội này, Flit đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Người mặc màu tím chiến trang thân ảnh như một mặt tử sắc thiểm điện, hướng về té ngã trên đất Bernal nhanh chóng tới gần, một đao quét về phía Bernal yết hầu. Bành, đoàn đao quét trên mặt đất, truyền ra một tiếng nổ vang. Tại đoàn đao quét xuống trong nháy mắt, Bernal nửa ngồi lấy thân thể đứng lên, hai chân bỗng nhiên bành trướng một vòng, sau đó nhanh chóng lướt ngang mấy mét né tránh đoàn đao, bị bức phải vận dụng huyết lực. Dưới đài, Gray ánh mắt ngưng trọng, Bernal tốc độ tự nhiên không có khả năng đột nhiên biến nhanh như vậy. Vừa rồi trong nháy mắt chính là vận dụng huyết lực, tăng phúc tốc độ di chuyển tạo thành. Siêu, đoàn đao bị Bernal tránh thoát. Flip lại là khóe miệng có chút cười lạnh. Sau một khắc, hắn hai chân ẩn ẩn bành trướng, sau đó nhanh chóng hướng về Bernal đuổi theo. Lần này, tốc độ của hắn so với trước đó còn nhanh hơn không ít, thình lình cũng là vận dụng huyết lực. Bành, Bernal vận dụng huyết lực hiệu quả vừa kết thúc, hắn cũng đã xuất hiện ở Bernal sau lưng. Trong tay đoàn đao lần nữa chạm tại Bernal phía sau lưng. Bernal lần nữa bay ngược, lần này so với một lần trước càng thêm chật vật, là nằm sấp thân thể chạm đất, mặt kém chút cọ tại phiến đá phía trên. Bernal hai tay nhanh chóng chống đất muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, một cái chân đột nhiên nhanh chóng hướng về phía hắn quét tới. Thuộc da dày trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Bành, thuộc da dày trực tiếp đá vào trên mặt hắn, mặt của hắn trong nháy mắt liền sưng đỏ một mảnh, cả người càng là nghiêng trượt ra ngoài, cuối cùng té ra chiến đài. Berno ca ca, đại ca, Berno, Gray đám người sắc mặt xoát một chút liền thay đổi, cùng nhau chạy hướng về phía té ra chiến đài Berno, sắc mặt đều là lo lắng. Mấy người đem Berno đỡ dậy, liền thấy Berno nửa bên mặt đều đỏ sưng vù lên, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu đến, mặc dù răng cũng không có chóc ra, nhưng lợi tất nhưng đã buông lỏng, nếu không trong miệng sẽ không thổ huyết. Thật có lỗi, thật có lỗi, nhất thời không có lưu thủ. Flip đi đến chiến đài bên này, mặt mũi tràn đầy áy náy, nói. Fergus tử tước sắc mặt âm trầm nhìn về phía Flip. Gray cũng là mãnh ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh trừng mắt về phía Flip. Vừa rồi, sau cùng thời điểm, Flip nguyên bản chỉ cần đem đoạn đao gác ở Berno trên cổ liền có thể thủ thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn một chân đem Berno đá xuống chiến đài. Hơn nữa trực tiếp đá vào Berno trên mặt. Nếu nói đây không phải cố ý gây nên nói cái gì đều không tin. Người ra tay không khỏi quá độc ác. Gray thanh âm lạnh lùng nói. Trông thấy bị đả thương thành như vậy Berno. Trong lòng của hắn đột nhiên có một cơn lửa giận dấy lên. Mặc dù bởi vì tước vị nguyên nhân, hắn cùng Berno quan hệ 10 phần vi diệu, nhưng lần trước ám sát, Berno từ bỏ nội ứng ngoại hợp giết chết hắn tuyệt hảo cơ hội, lại là làm hắn cảm động hết sức, thậm chí có một ít bội phục. Lúc này gặp đến Berno bị đánh thành như vậy, hắn lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên. Ta không phải đã nói rồi sao? Trong lúc nhất thời không có lưu thủ, đứng trên đài, Flip từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Gray, giang tay ra, mặt mũi tràn đầy vô tội, nhưng ánh mắt lại rõ ràng mang theo vài phần trêu tức. Còn chiến sao, dưới mặt ta một cái đối thủ là ngươi sao? Gray đứng lên, liền muốn đi hướng chiến đài, nhưng vào lúc này, một người đã một cái cầm lấy Berno rơi xuống trường kiếm. Trước hắn một bước nhảy lên chiến đài. Người này là Alice, siêu, chỉ thấy lúc này Alice, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ, huyết lực quán chú hai chân, trong tay cầm kiếm đã nhanh chóng hướng về Clip phóng đi. Nhìn thấy triển lộ ra như vậy một mặt đối phương, Gray đối với đối phương ấn tượng không khỏi đổi cái nhìn không ít. Mặc dù có đủ loại khuyết điểm, nhưng ít ra tại thân tình thượng là đáng giá tán thưởng. Tất nhiên hắn cũng biết, nếu như lúc này bị đánh thành bộ dáng này chính là hắn, Alice tuyệt đối sẽ không xông lên chiến đài, thậm chí khả năng còn biết xem hắn chê cười. Đứng trên đài, Alice hướng về phía Clip nhanh chóng tới gần. Bành, liền đang đến gần trong nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền ra. Tiếp tục một bóng người chật vật bay rớt ra ngoài, tại trên chiến đài ngã số vòng mấy lúc sau, cuối cùng lăn đến đứng dưới đài. Người này chính là Alice, dù sao chỉ có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, hơn nữa sức chiến đấu tại hạ vị huyết chiến sĩ bên trong đều có thể nói là hạng chót, tự nhiên không thể nào là Clip đối thủ, một hiệp cũng đã bị đánh bại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.